Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chương 20. Cởi áo ra rầm. Kiều Bích Ngọc đóng sắm cửa lại. Đuổi đôi nam nữ chó chết kia. Ra ngoài. Vành mắt cô đỏ bừng. Cố nén cảm xúc bi thương trong lòng mình. Nhưng cô không thể không thừa nhận. Cảm giác này thật sự rất đau đớn. Cô đã từng dùng hết toàn lực để yêu người đàn ông này. Cô không hối hận, chỉ hận lúc trước mắt mình bị mù. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc ngơ ngác nhìn căn phòng cũ nát này. Cô nhắm mắt lại, muốn ổn định lại tâm trạng của mình, cô muốn đi về phía chiếc ghế gỗ. Đột nhiên chỗ mắt cá chân truyền đến cảm giác nhói đau, Kiều Bích Ngọc cau mày, chậm rãi đi về phía chiếc ghế gỗ kia rồi ngồi xuống. Vừa tôi le, cô ném tên khốn Doãn Thành Trung kia qua vai. Dùng quá nhiều sức, cho nên không cẩn thận sái chân. Cô cúi người, đang muốn vén quần lên xem qua vết thương ở chân mình. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Kiều Bích Ngọc chính là Doãn Thành Trung không sợ chết, còn dám quay lại trêu chọc đến cô. Chẳng qua rất không có khả năng đó. Bản thân cô là đai đen karate. Cú ném vừa rồi nhất định khiến anh ta phải đi bệnh viện. Có lẽ là tài sổ nhà họ Quách đi lên tìm cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt cố gắng nở một nụ cười. Nhìn về phía cửa, thế nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cô cứng đỡ. Mắt Kiều Bích Ngọc hơi trợn to. Nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia. Anh, chẳng phải anh đi công tác đến mai mới về. Vì sao anh lại ở chỗ này? Quách Cao Minh đột nhiên xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp, rách nát này. Ánh mắt anh nhìn xung quanh một lượt. Sắc mặt anh lạnh lùng. Không nói một lời. Sải bước đi thẳng đến bên cạnh cô. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy sắc mặt không có ý tốt của anh. Giống như là đến trả thù. Rõ ràng cô không đắc tội với anh. Anh đến tìm tôi hả? Cô có chút không xác định. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quách Cao Minh không trả lời cô. Ngược lại lạnh lùng, nặng nề, hỏi một câu. Trong lúc nhất thời, Kiều Bích Ngọc không biết anh đang hỏi về chuyện gì. Cô ngồi trên chiếc ghế đơn sơ. Còn Quách Cao Minh thì đang đứng. Vốn dĩ anh cao 1m85. Dáng người cao, giáo anh Tuần, lúc này bị anh từ trên cao nhìn xuống như thế. Trong lòng cô cảm thấy khẩn trương. Kiều Bích Ngọc không muốn bị anh nhìn xuống như thế. Vô thức, đứng lên, lập tức giải thích. Ông nội đã đồng ý để cho tôi ra ngoài, nhưng Quách Cao Minh không đợi cô nói xong. Sắc mặt anh lạnh, lùng, đột nhiên đi lên một bước, ngồi xuống. Lần này dọa cho người Kiều Bích Ngọc nghiêng về sau, đặt mông ngồi lại xuống ghế, cởi áo ra, anh ngồi xổm xuống, cùng cô nhìn thẳng vào mắt nhau, đột nhiên lại lạnh lùng ra lệnh. Kiều Bích Ngọc lập tức cuống lên, vội vàng đưa tay lên che ngực. Mình, anh muốn làm gì? Nhưng sắc mặt Quách Cao Minh âm trầm, giống như không có kiên nhẫn, lập tức đưa tay cởi quần áo của cô. Sức lực của anh lớn, trong nhảy mắt áo khoác của Kiều Bích Ngọc đã nhanh chóng bị anh cởi xuống. Quách Cao Minh, tuy tôi có việc nhờ anh, nhưng anh không thể ép buộc tôi. Cô che chắn cho chiếc áo sơ mi mỏng manh của mình, giận dữ mắng anh. Cô câm miệng cho tí theo tiếng giận dữ mắng mỏ của anh. Hai tay của anh xé rách áo sơ mi của cô, lạch cạch. Những chiếc cúc áo sơ mi không ngừng rơi xuống mặt đất, da cô tiếp xúc với không khí có chút hơi lạnh. Tay Quách Cao Minh hung dữ kéo mạnh một cái, trực tiếp cởi áo sơ mi của cô ra. Trong lòng Kiều Bích Ngọc cảm thấy nhục nhã, nâng tay lên, muốn phản kháng, ối đau. Thế nhưng, ngay tại lúc Kiều Bích Ngọc nâng tay phải của mình lên, cô mới cảm giác được chỗ cánh tay của mình truyền đến cảm giác nhói đau. Không được lộn xộn, hai tay Quách Cao Minh ẩn lấy bả vai của cô. Ánh mắt thâm trầm, Cảnh cáo cô, Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn như thế. Trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, ánh mắt liếc thoáng qua cánh tay phải của mình. Vậy mà trên tay áo sơ mí màu trắng của cô rịn ra một chút màu. Chắc hẳn là do lúc trước ném Doãn Thành Trung qua vai. Cánh tay dùng sức quá lớn, cho nên vết thương cũ của cô chảy máu. Bàn tay anh mơn trớn lên vết thương ở trên cánh tay cô. Đây là, một tuần trước, ở nhà họ Quách, cô bị mảnh thủy tinh đâm bị thương. Đã khâu lại, nhưng khi đó vết thương rất sâu, cho nên rất khó khép. Bại lần này bị chính cô làm rách. Máu tươi chảy đọc theo cánh tay trắng nõn của cô rơi xuống. Nhìn có chút thấy mà giật mình. Hộp thuốc đâu? Quách Cao Minh lạnh lùng hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc không dám cử động. Ngoan ngoãn chỉ về phía một ngăn tủ ở đối diện. Ở đấy, Quách Cao Minh đứng thẳng người. Không quên chừng mắt nhìn thoáng qua cô. Cảnh cáo cô không nên nhúc nhích. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn như thế. Cô có chút quẫn bách. Cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Bản quyền ô biết, anh muốn tìm hộp thuốc là để cầm máu cho cô. Nhưng, bây giờ cô bị anh lột sạch. Trên người chỉ còn áo lét. Đối mặt với anh, quả thật rất xấu hổ. Cách chương.